vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 747, 747, chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn Sở Trần. Ông chủ Bắc Trần này phủi tay, hoàn toàn quên mất vai trò của mình. Tan họp, các nhân viên chủ chốt của Bắc Trần rời đi trước một bước. Hạ Bắc vốn định ở lại làm bóng đèn, cuối cùng vẫn bị Hạ Ngôn Hoan kéo đi. Bà xã, uống canh đi. Thanh âm Sở Trần ôn hòa, mỉm cười nhìn Tống Nhan. Chị ện trong công việc dù bận rộn đến đâu, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Uống canh xong chúng ta về nhà ngủ. Động tác của Tống Nhan dừng lại, nhìn Sở Trần một chút. Chuyện của anh vẫn suôn sẻ chứ? Cổ trên người người Lý Trấn đều thuận lợi phá bỏ rồi. Sở Trần cũng không có ý định nói với Tống Nhan chuyện về thi cô. Thế nào? Thứ sáu tuần sau, có lòng tin không? Tống Nhan uống một ngụm canh, tư thái yêu nhớ, giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bác Trần đánh chiêu bài dược phẩm Hạ Gia. Dược phẩm Hạ Gia ở Dương Thành rất có thanh danh, nhưng thị trường Thiền Thành chưa từng xuất hiện qua. Một sản phẩm mới như vậy trưng bày, em cũng không dám bảo đảm có thể thành công hay không. Sở Trần trầm tư, ánh mắt Tống Nhan cũng có chút chờ mong nhìn Sở Trần. Mấy ngày nay, cô đã chứng kiến thủ đoạn cùng năng lực của Sở Trần. Có lẽ cục diện Bắc Trần, Sở Trần còn có phương pháp đối phó khác. Chốc lát, Sở Trần mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy trước tiên uống canh đi. Tống Nhan yên lặng uống canh xong. Người khác có lẽ cảm thấy Sở Trần là một ông chủ phùi tay, nhưng trong lòng Tống Nhan rõ ràng, Sở Trần đối với tình hình chung của Bắc Trần vẫn hiểu rõ. Dược phẩm Cửu Thành chính là một phần hậu lễ Sở Trần dâng lên cho Bắc Trần, cũng là đòn sát thủ để Bắc Trần xâm nhập vào thị trường Thiên Thành. Sở Trần không có ý kiến gì nữa. Điều này đại diện cho Sở Trần chấp nhận hoạt động của Bắc Trần hiện giờ. Được rồi, về nhà thôi. Tống Nhan thu dọn cái hộp lại. Anh bắt taxi tới đây, nhờ anh có thời gian đi thi bằng lái xe đi. Không sao, anh thích lên xe của em. Sở Trần nhận lấy cái hộp, chiếc xe một đường chạy về nhà. Đúng rồi, Tiêu Lãng gọi điện thoại cho em. Cô ấy đã trở lại Dương Thành, ngày mai sẽ tới thăm Tiểu Cần. Tống Nhan nói, em có thể không ở nhà, anh chiêu đãi cô ấy một chút. Được, giao thần tượng của em cho anh, tôi nhất định phục vụ tốt. Sở Trần trả lời. Tống Nhan liếc Sở Trần một cái. Đây nói là lời người nói sao? Tâm tình Tiểu Cẩn xa xút, trên cơ bản đều là nhốt mình trong phòng. Hy vọng Tiêu Lãng có thể khuyên bảo cô ấy. Tống Nhan thở dài một hơi. Sở Trần, sư phụ của anh, thật sự có thể chữa khỏi cổ thương trên mặt Tiểu Cẩn sao? Anh nghĩ rằng không thành vấn đề. Sở Trần nói, yên tâm đi, anh sẽ để cho La Vân Đạo Tôn trở về chuyển lời hỏi một tiếng. Tống Nhan gật gật đầu. Đêm khuya vắng lặng, khách sạn Hoàng Đình Diệp gia, phòng làm việc chuyên dụng của Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu, hơn nửa đêm, anh gọi chúng tỏi tới đây có chuyện gì? Vinh Đông một thân mùi rượu, vừa từ quán bar đi ra, thần sắc Tiền Bộ Thiệu cũng mang theo nghi hoặc NSLN Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu Hoàng thần sắc chuyên chú, thắt lưng thẳng tắp, có một lựa chọn bày ra trước mặt chúng ta. Tôi muốn nghe ý kiến của các người. Cách chương.